Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1288, chương 1290, Nhân Hoàng. Canh thứ nhất, câu tất cả. Đây cũng chính là Lạc Nguyên Quân cùng Lý Trường Sinh quan hệ không tệ. Nếu không còn thật sẽ không nói loại này nội tình. Lý Trường Sinh không thể không phòng. Cũng không thể không phòng. Miện hạ, Huyền Hoàng xảy ra điều gì đại giới? Cũng chỉ có Huyền Hoàng ra đại giới đầy đủ có sức hấp dẫn. Nhân Hoàng mới có thể xuất hiện do dự. Không biết, chỉ sợ chỉ có bệ hạ cùng Huyền Hoàng biết. Bất quá gần nhất ngươi nhất định muốn cẩn thận thêm. Nếu như sự tình có thua, có thể tới tìm ta. Lạc Nguyên Quân cùng Lý Trường Sinh tức là bằng hữu, lại có lợi ích quan hệ. Dù sao Lý Trường Sinh còn có thể tiếp tục thống trị thiên đạo bí cảnh. Vì Lạc Nguyên Quân mang đến không ít Huyền Hoàng công đức chi khí. Trừ cái đó ra, còn có Lý Trường Sinh chủ động dâng lên quy tắc kết tinh quan hệ. Nhất định nhất định, Lý Trường Sinh gật gật đầu. Tiếp tục tìm hiểu cùng hắn có liên quan tin tức. Đáng tiếc, Lạc Nguyên Quân biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết là lần này phái tới Huyền Hoàng sứ giả là Tu La Vương Nhan Trường Xuân. Đây là một tên thâm niên song tự vương. Càng là Huyền Hoàng dòng chính hậu nhân. Theo Minh Thương Vương mất tích cũng hư hại vương mẫu kính. Nhan Trường Xuân thì thay thế Minh Thương Vương trở thành Huyền Hoàng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Một khi Huyền Hoàng bất kể vốn liếng bồi dưỡng, có khả năng sẽ ở gần đây trở thành đỉnh phong song tự vương. Tại xác định không nghe được càng nhiều tương quan tin tức về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu cùng Lạc Nguyên Quân tùy ý nhàn hàn huyên. Trọng điểm tập trung ở đêm vào ngày mai triển khai giao lưu hội. Nhân Hoàng lực thu hút không thể bảo là không cường đại. Đến cùng là đã sống gần vạn năm tồn tại. Có lẽ thực lực không phải đệ nhất. Nhưng nếu luận sức ảnh hưởng, nội tình, tuyệt đối là Tam Hoàng Sáu Đế đệ nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Theo Lạc Nguyên Quân trong miệng biết được, ngoại trừ số ít chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp Thâm Uyên Chi Môn quốc gia bên ngoài. Đại bộ phận quốc gia đều phái ra vương giả thậm chí song tự vương đến đây tham dự. Có thể xác định chính là Võ Đế, Linh Đế cùng Phượng Đế bệ hạ cũng sẽ tới. Mặt khác mấy vị bệ hạ cũng không rõ ràng. Chỉ cần Huyền Hoàng không đến là được. Lý Trường Sinh, lời này không phải bắn tên không đích. Nếu như Huyền Hoàng tự mình qua tới, hắn cũng chỉ có thể vụng trộm rời đi. Bị ép từ bỏ tham gia giao lưu hội. Không có cách, thực lực không đủ. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, hắn hiện tại cũng thì tương đương với 0.8 cái võ đế. Dù là tăng thêm Ninh Bích Chân, có thể hay không đánh qua võ đế đều là một ẩn số. Thì chớ đừng nói chi là còn tại võ đế phía trên Huyền Hoàng. Một khi đối thủ Huyền Hoàng, đại khái dẫn là thất bại thảm hại. Có thể hay không đào thoát đều là một ẩn số. Lạc Nguyên Quân lắc đầu. Nếu như Minh Thương Vương còn ở đó, có lẽ nàng sẽ tới. Dù sao nếu như nàng tới, dù là có đại hình cấm trận phụ trợ, một khi cái kia phiến siêu đại hình Thâm Uyên Chi Môn phát sinh bạo động, nhưng là không người nào có thể trấn áp. Lý Trường Sinh gật gật đầu, đồng ý Lạc Nguyên Quân. Thâm niên song tự vương cùng đỉnh phong song tự vương tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nếu như cái trước đối mặt ác ma quân chủ, dù là có đại hình cấm trận phụ trợ, căn bản chống đỡ không đến Huyền Hoàng trở về. Đỉnh phong song tự vương thì không đồng dạng, trèo chống thời gian khẳng định càng lâu. Đồng thời nếu như Huyền Hoàng còn ban cho một số lá bài tẩy lời nói, đại khái dẫn có thể trèo chống đến Huyền Hoàng trở về. Đáng tiếc, Huyền Hoàng chỉ có Minh Thương Vương như thế một vị đỉnh phong song tự vương. Bây giờ Minh Thương Vương bị Lý Trường Sinh, Lưu Đày, Lê Minh vị diện. Rất khó thoát ra tham gia giao lưu hội. Chỉ là không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, Lý Trường Sinh chuẩn bị lưu tâm nhiều một chút phương diện này tin tức. Phàm là Huyền Hoàng có tiến về Mục Thương Đế Quốc tin tức, thì sẽ lập tức trốn xa. Mặt khác, hắn còn xin nhờ Lạc Nguyên Quân chú ý phương diện này tin tức. Người yên tâm, vừa có Huyền Hoàng tin tức, ta sẽ ngay đầu tiên thông báo ngươi. Lạc Nguyên Quân dừng một chút, dường như nhớ tới cái gì. Tiếp tục nói, còn có ngươi cũng phải chuẩn bị từ sớm một chút. bệ hạ có khả năng sẽ triệu kiến ngươi. Ta đã biết, đối với nhân hoàng có khả năng muốn triệu kiến hắn, Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Ai bảo hắn gần nhất quá làm náo động, huống chi đến từ huyền hoàng phương diện quan hệ, bình thường tới nói đều sẽ triệu kiến hắn. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân rời đi Thanh Mộc Vương phủ. Đi vào nhân hoàng phủ phân phối cho mình sân nhỏ. Cùng Thanh Mộc Vương phủ so sánh, chỗ này toàn vương phủ quy cách thì phải kém hơn không ít. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không chú ý những phương diện này. Chỉ phải ở dễ chịu là được. Trong phủ đệ tự có một đám thị nữ, hộ vệ, quản gia, cũng không cần Lý Trường Sinh cái khác chiêu mộ. Về phần bọn hắn bên trong sẽ hay không có gian tế, Lý Trường Sinh cũng không coi trọng. Cho dù có gian tế, nhưng thì lấy cái kia tính tình cẩn thận, đối phương căn bản không chiếm được tin tức hữu dụng. Một đêm này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trong tu luyện vượt qua. Hôm sau buổi sáng, hai người rời đi toàn vương phủ, tiến vào hoàng cung. Mục Thương Đế quốc hoàng cung chiếm diện tích cực lớn, vô luận phương diện nào đều muốn viễn siêu Lang Gia quốc hoàng cung. Cả hai không cách nào qua đũa cả nắm. Không bao lâu, hai người cùng nhau đi vào Trùng Dương cung bên ngoài trên quảng trường. Nơi này chính là giao lưu hội tổ chức địa điểm. Chỗ này quảng trường diện tích rất lớn, dù là dung nạp vạn người đều là dư xài. Theo Lạc Nguyên Quân trong miệng biết được, lần này đại khái sẽ có 400-500 tên vương giả, song tự vương tham dự, tuy nhiên không đến tổng số một nửa. Nhưng cái này chủ nếu là bởi vì rất nhiều cường giả còn muốn trấn áp Thâm Uyên Chi Môn không dứt ra. Được có quan hệ, lần này đến nhiều như vậy cơ hồ đã là cực hạn. Như thế đông đảo cường giả hội tụ, cái này có thể nói là trăm năm qua lớn nhất việc quan trọng. Đại khái dẫn sẽ xuất hiện Lý Trường Sinh cần thiết bảo vật. Giao lưu hội đem tại sau 10 giờ tiến hành, cùng những cường giả khác một dạng. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân yên tĩnh chờ đợi lấy nhân hoàng đến. Đang chờ đợi quá trình bên trong, thỉnh thoảng có cường giả chủ động cùng Lý Trường Sinh giao lưu. Nhưng càng nhiều hơn chính là trần chờ không chừng. Tuy nhiên ai nấy đều thấy được Lý Trường Sinh rất có hy vọng càng tiến một bước. Nhưng hắn dù sao đắc tội huyền hoàng, bởi vậy nguyện ý kết giao hắn cường giả cũng không nhiều. Tại đại đa số người xem ra, Lý Trường Sinh đắc tội huyền hoàng, song phương rất khó tiêu trừ cừu hận, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Lúc này kết giao Lý Trường Sinh, có khả năng sẽ bị huyền hoàng nhớ thương. Đến mức những cái kia chủ động kết giao Lý Trường Sinh cường giả, ngoại trừ dân cờ bạc tâm lý tại quấy phá bên ngoài, còn có Lý Trường Sinh lưng tựa nhân hoàng phủ quan hệ. Chỉ cần nhân hoàng chịu ra mặt, Lý Trường Sinh an toàn thì có bảo hộ. Tùng tùng tương đương tại sắp lúc 10 giờ. Một tiếng chuông vang tiếng vang lên. Tại Thanh Mộc Vương chờ ba tên đỉnh phong song tự vương phụ trợ dưới. Người mặc cửu long hoàng bào, bộ dạng uy nghiêm nhân hoàng chậm rãi đi tới. Làm chủ nhà, nhân hoàng tự nhiên muốn sớm nghênh đón khách quý. Nơi này khách quý chỉ tự nhiên không phải Lý Trường Sinh bọn người, mà chính là cùng hắn cùng cảnh giới cửu giai ngự yêu sư. Bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Tại nhân hoàng ra sân về sau, tại chỗ tất cả mọi người đuổi vội cung kính đối với nhân hoàng cúi người chào. Một số muốn quỳ liếm nhân hoàng càng không để ý tôn nghiêm quỳ trên mặt đất được ba bái chín khấu. Chỉ lễ, chư vị không cần đa lễ. Nhân hoàng ống tay áo bãi xuống. Lý Trường Sinh thì cảm thấy một cỗ cường đại tinh thần lực đánh tới, thuận thế đứng thẳng người. Còn lại cường giả cũng giống như vậy. Lúc này nếu như còn có người dáng chống đỡ lấy không đứng dậy, cũng là tại đánh nhân hoàng mặt. Tựa như sớm chuẩn bị tốt một dạng. Tại nhân hoàng xuất hiện về sau, phía đông, phương tây bầu trời gần như đồng thời xuất hiện tử khí đông lai thiên tượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.